Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, đã lâu không gặp. Phản hồi trang sách cổ xưa Kim Tự Tháp, lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa sơn cốc. Nó không biết đã trải qua bao nhiêu năm nhiều năm, mặt ngoài bị mảnh lớn dây leo đằng cây nơi bao bọc. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, chỉ có đỉnh tại ánh ban mai chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Tại đây tòa kim tự tháp chung quanh là mảnh lớn phế tích. Đếm không hết đổ nát thê lương đồng dạng bị thực vật phủ thêm một tầng dày đặc lục sắc áo ngoài. Chỉ có ngẫu nhiên hiển lộ ra bộ phận có thể khiến người nhìn trộm năm đó thần miếu rộng lớn. Tại kim tự tháp ngay phía trước, tương tự quảng trường khu vực, những có mặt khắp nơi đó dây leo thực vật bị người thanh lý hơn phân nửa. Trên đất trống dựng nổi lên từng tòa lều vải, biến thành náo nhiệt nơi trú quân. Nơi trú quân bên cạnh trả lại cài đặt bãi bẫy thú. Mấy chục đầu tứ chi nhỏ bé, da dày thịt béo địa hành long bị vòng vây lại, thỉnh thoảng lại phát ra trầm thấp gào to. Từng sợi khói bếp từ trong nơi trú quân dâng lên, không ít võ trang đầy đủ chiến sĩ vây quanh đống lửa. Nói một chút cười cười địa hưởng dụng bữa sáng, hơn 10 người thân mặc bạch sắc hoặc là trường bào màu xám pháp sư. Tại kim tự tháp nền phía trên bận rộn, có chỉ trò, có tranh luận kịch liệt, còn có phóng ra pháp thuật, hiển nhiên là tại thăm dò tiến nhập môn hộ. Tả Nghị ánh mắt từ trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua. Ở trong nơi trú quân nhanh chóng tìm kiếm. Sau một khắc, ánh mắt của Tả Nghị ngưng kết. Chỉ thấy tại nơi trú quân góc hẻo lánh bên cạnh, một vị thân mặc trang phục thợ săn nữ tử đang theo vài người bạn gái một bên nấu chín canh thang. Một bên nói chuyện phiếm. Thân hình của nàng thon dài thướt tha, mang trên mặt nhẹ nhàng nụ cười. Tuyết trắng như ngọc da thịt bị đống lửa nhiệt lực hun đến nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hiển lộ vô cùng mỹ lệ động lòng người. Cố Vân Tích, tuy đã có nhiều năm không thấy, tuy cách rất dài cự ly, nhưng Tả Nghị còn là nhất nhãn mang nàng nhận ra. Trằn trọc nghìn vạn dặm, xuyên qua hai cái thế giới, Tả Nghị rốt cuộc tìm được Bảo Nhi Mama. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tư vị vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hít thật sâu một hơi thở dài, Tả Nghị hướng phía Cố Vân Tích đi đến. Candice, ngay vào lúc này, một vị anh tuấn nam tử tóc vàng đi tới trước mặt Cố Vân Tích. Trong tay của hắn bưng lấy một nhúm hoa dại, nhìn xem ánh mắt của Cố Vân Tích tràn ngập thâm tình. Hoa này tặng cho ngươi. Đối mặt nam tử tóc vàng đưa lên bó hoa, Cố Vân Tích lộ ra một tia bất đắc dĩ. Gióc, ta đã nói rồi, ta không thích hoa, thỉnh ngươi không muốn lại cho hoa đưa cho ta. Nam tử tóc vàng mỉm cười biến thành cười khổ, còn là bên cạnh một cô gái không đành lòng vị này xuất ca như thế xấu hổ. Đưa tay nhận lấy bó hoa, hít hà nói, rất đẹp hoa, gióc. Cảm ơn ngươi rồi, nam tử tóc vàng vội vàng nói. Không khách khí, hắn lưu luyến nhìn Cố Vân Tích nhất nhãn, sau đó quay người rời đi. Cố Vân Tích cúi đầu căn bản không có nhìn hắn. Candice, đang cầm hoa bó nữ tử rất là nghi ngờ nói. Gióc người không sai, lớn lên lại soái, hắn như vậy thích ngươi, vì cái gì không cho hắn một cái cơ hội đâu này. Ngươi bây giờ lại không có bạn trai. Đúng vậy à. Gióc là một nam nhân tốt. Nếu có đẹp trai như vậy nam nhân truy cầu ta, trời ạ, ta sẽ vui vẻ chết đấy. Ta xem vừa rồi Gióc rất thương tâm bộ dáng, thật đáng thương. Candice, ngươi thật sự là quá vô tình. Mấy cái nữ nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đã có đối với Cố Vân Tích hâm mộ ghen ghét hận, cũng có thay Gióc tổn thương bởi bất công. Cố Vân Tích lắc đầu, nói, hắn, thanh âm của nàng đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, trong ánh mắt toát ra không dám tin thần sắc, trong tay Mộc Muôi rơi xuống cái hũ. Phòng chế Phật tượng là chúng thạch hóa ma pháp. Tại nàng, các đồng bạn xung quanh cảm giác không đúng, vô ý thức địa theo nàng ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Cũng ngây ngẩn cả người. Vài mét có hơn địa phương, Tả Nghị mỉm cười nói, Vân Tích, đã lâu không gặp. Đường Tả Nghị thanh âm truyền vào đến Cố Vân Tích trong lỗ tai. Môi của nàng không tự chủ được địa run run một chút. Nàng chậm rãi đứng dậy, run giọng hỏi, Tả Nghị, nhiều năm không thấy, hiện giờ Tả Nghị nhìn qua so với năm đó muốn thành thục rất nhiều. Cũng càng có nam nhi khí khái, nhưng dung mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa. Quả quyết không có nhận lầm khả năng, chỉ là Cố Vân Tích nằm mơ cũng nghĩ không ra, Tả Nghị lại sẽ xuất hiện trước mặt tại chính mình. Hơn nữa còn là tại man hoang thế giới, tại trong truyền thuyết Arad thần miếu bên trong. Nàng hoài nghi mình lúc này là đang nằm mơ. Thật sự thật bất khả tư nghị. Hai người ánh mắt tương đối. Cố Vân Tích những bạn gái đó nhóm hai mặt nhìn nhau, đầy ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Người nam nhân này là từ đâu xuất hiện? Là ta. Tả Nghị dừng ở Cố Vân Tích đôi mắt, trầm giọng nói, ta tìm ngươi thật lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cố Vân Tích cắn chặt bờ môi của mình, vành mắt đều đỏ. Năm đó Cố Vân Tích cùng Tả Nghị là cùng chia đều tay, nhưng mà mối tình đầu tốt đẹp sớm đã khắc sâu tại ký ức chỗ sâu nhất, vĩnh viễn cũng không thể quên. Thẳng đến hôm nay, Tả Nghị vẫn là nàng duy nhất nam nhân. Vì sinh hạ Bảo Nhi, nàng thừa nhận cự đại rồi áp lực, thậm chí không phải bất cô thân đi đến man hoang thế giới mạo hiểm. Tuy Cố Vân Tích chưa từng có oán qua Tả Nghị, bởi vì Tả Nghị cũng không biết Bảo Nhi tồn tại, nhưng khi nàng bị tưởng niệm, cô tịch cùng sợ hãi bao phủ thời điểm, làm sao không hy vọng bên người có thể có cái kiên cố dựa vào. Giờ khắc này, trong lòng của nàng yêu hận đan chéo. Ngươi, ngươi, Cố Vân Tích cố nén không có để cho nước mắt của mình rớt xuống. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Bởi vì Bảo Nhi cần ma ma. Tả Nghị tiến lên hai bước, hướng nàng đưa tay ra. Ta cũng muốn niệm tình ngươi. Vân Tích, theo ta về nhà a. Bảo Nhi, nhìn xem Tả Nghị đưa qua tới tay. Ánh mắt của Cố Vân Tích nổi lên cảm động, nhưng nàng nghĩ tới cái gì? Sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng xám, đột nhiên lắc đầu nói, không. Tả Nghị nhíu mày, Vân Tích, hắn biết rõ Cố Vân Tích đang sợ cái gì, cho nên muốn nói cho đối phương biết, hết thảy đều đã đi qua. Dừng tay, cùng với một tiếng như lôi đình gào thét rít gào. Vừa rồi người kia anh Tuấn tóc vàng nam dóc đi mà quay lại. Hắn hai mắt phun lửa giận, hùng hổ địa hướng Tả Nghị. Tay phải cầm chặt chuôi kiếm, rất có nhổ kiếm tướng Tả Nghị đương trường chém thành hai nửa tư thế. Người qua đường cũng dám tới đoạt hí. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, không cần nghĩ ngợi ngẩng lên tay hướng phía đối phương cách không đánh ra nhất trường. Phanh! Tóc vàng nam nhất thời như là bị vạn cân búa tạ trước mặt đập trúng, cả người không tự chủ được về phía bay ngược ra hơn 10 thước xa, chật vật không chịu nổi địa ngã rơi trên mặt đất. Đây đã là Tả Nghị hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không hắn muốn nhất trưởng đánh gục hoặc là trọng thương đối phương đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là cho hắn một chút giáo huấn nho nhỏ. Địch tập kích, nhưng Arad thần miếu thăm dò nơi chú quân lại bếp, tất cả cảnh vệ quân kỵ sĩ nhau nhau rút vũ khí ra. Đang nghiên cứu kim tự tháp, các cũng nắm chặt ma trường, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất thủ. Hơn 10 người biêu hãn Âu Lục kỵ sĩ nhanh chóng hướng phía Tả Nghị súng lại qua. Tình cảnh như vậy để cho Cố Vân Tích nóng nảy, nàng vội vàng quay người ngăn cản trước mặt của tại Tả Nghị. Mở ra hai tay hô, dừng tay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,